Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 696, trực tiếp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua Dạ Đàm bên trong Yêu Tử Yên cho Yêu Tử Nguyệt giảng thuật khởi nguyên thương thành làm việc và nghỉ ngơi thói quen, lúc ấy nghe nói về sau Yêu Tử Nguyệt đặc biệt chớ kinh ngạch, nguyên bản dưới cái nhìn của nàng, lão bản loại này tồn tại đã sớm thoát ly thế tục. Cái gì không ăn ngũ cốc hút gió uống lộ mới là lão bản sinh hoạt thái độ bình thường. Bất quá tại khởi nguyên thương thành ở một đêm về sau, Yêu Tử Nguyệt phát hiện mình sai, 10 phần sai. Lão bản sinh hoạt tập quán, thế mà cùng người bình thường không có có khác nhau lớn gì. Một ngày 3 bữa, đúng hạn sinh hoạt thường ngày. Hiện thực luôn luôn cùng lý tưởng có rất lớn ra vào. Vẫn là có chỗ đặc thù, tựa như tỷ tỷ nhắc đến rửa mặt, Lạc Xuyên ngồi trên ghế, nhìn phía trước không khí, nhìn qua giống như là đang ngẩn người. Kỳ thực tại Lạc Xuyên trong tầm mắt phía trước có một đạo màu lam nhạt hơi mờ mang theo khoa huyễn phong cách màn sáng. Đây là tin tức của hắn mặt bảng. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào tin tức mặt bảng phía dưới, cũng chính là nhiệm vụ tin tức khu vực. Xem nhẹ kiếm lấy 100 vạn linh tinh nhiệm vụ, quảng cáo, tại Lạc Xuyên đến xem, đây coi như là một cái thời gian dài nhiệm vụ. Trong thời gian ngắn không cho cân nhắc, thời gian dài nhiệm vụ phía dưới là một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tiến hành một trận trực tiếp. Khen thưởng, cửa hàng xây dựng thêm, nhiệm vụ là hệ thống tối hôm qua ban bố, vốn là, Lạc Xuyên là muốn để hệ thống trực tiếp xây dựng thêm. Cũng chính là tục xưng bạch chơi, bất quá nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên cảm giác nếu là thật nói như vậy, hệ thống nhất định sẽ cự tuyệt. Chỗ lấy cuối cùng lấy nhiệm vụ phương thức cùng hệ thống tiến hành hữu hảo hiệp thương. Trong nhiệm vụ cho rất đơn giản, vừa xem hiểu ngay. Nhân vật chút gì, đều không có yêu cầu cụ thể. Lạc Xuyên vừa mới bắt đầu nghĩ tới, kỳ thật cũng là tùy tiện tải trong tiệm đến cái trực tiếp được rồi. Tiêu đề thì kêu, khởi nguyên thương thành thương ngày. Cân nhắc lại khảo về sau, hắn bác bỏ cái này rất có lực hấp dẫn ý nghĩ. Hắn cảm giác mình nếu là thật làm như vậy, nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành có cực lớn xác suất lại biến thành không thể biết được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ cũng không có nói nhất định muốn cầu chính hắn trực tiếp. Lạc Xuyên ở trong lòng tự hỏi cần phải như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhanh, Yêu Tử Nguyệt, Yêu Tử Yên hai người đem điểm tâm cầm xuống dưới. Lạc Xuyên đình chỉ suy nghĩ vấn đề này. Trước ăn điểm tâm, một hồi lại nói. Lúc ăn cơm, Lạc Xuyên chú ý tới một mực vụng trộm nhìn hắn cùng Yêu Tử Yên, Yêu Tử Nguyệt. Hả, tiểu nha đầu này có chuyện. Làm Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt thời điểm cái sau vội vàng thu tầm mắt lại. Cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm, một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lạc Xuyên trong lòng có điểm nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều. Yêu Tử Yên cũng không nói thêm gì. Điểm tâm thời gian, tại cái này kỳ quái bầu không khí bên trong kết thúc. Ta đi thu dọn đồ đạc, Yêu Tử Yên nói ra, đang chuẩn bị đứng dậy, bị Yêu Tử Nguyệt ngăn lại. Ta đến ta tới, tỷ tỷ ngươi ở chỗ này liền tốt. Quảng cáo, sợ Yêu Tử Yên cự tuyệt, Yêu Tử Nguyệt nhanh chóng đem trên bàn bộ đồ ăn thu thập xong, lên lầu 2. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên, đều có chút không nghĩ ra. Yêu Tử Nguyệt đây là thế nào? Nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nha đầu này chẳng qua là cảm thấy đợi tại khởi nguyên thương thành có chút áy náy, muốn làm chút chuyện biểu dương giá trị của mình. Hai người không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến, muốn đến nếu là bị Yêu Tử Nguyệt biết được, biểu lộ nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Khởi nguyên thương thành rất an tĩnh, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đều đang nhìn ma huyễn điện thoại di động, cũng không có nói chuyện với nhau. Khởi nguyên nói chuyện phiếm, Yêu Tử Yên khai sáng nhóm trò chuyện bên trong, khách hàng nhóm cực kỳ phát triển. Bởi vì hôm nay khoảng cách lần trước cấp cho sân thi đấu bài vị hình thức phần thưởng, đã qua 10 ngày. Nói cách khác lại đến cấp cho thế giới thụ phiến lá thời gian. Khoảng cách 30 ngày khen thưởng, cũng không xa. Cách chương,